Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, trở về. Hồ Sơn cũng không kịp hâm mộ Tần Phong, vội vàng lần nữa khiêu động lên một cái băng tiết thánh thạch. Đem lôi trở lại, Tần Phong thu hoạch lại càng nhiều, người khác 2 lần, Tần Phong lại túm 3 lần, mà lại băng tiết thánh thạch số lượng. Cộng lại không sai biệt lắm 3.000. Chỉ là thuyền lớn cũng càng ngày càng xa. Tần Phong không có cách nào khống chế cái này thuyền lớn. Mà lại hắn không dám hứa chắc. Nếu như thuyền lớn bị phá hư. Hoặc là tự mình ra ngoài. Có thể hay không giống trước đó khe hở trước sinh vật. Bị năng lượng chống bạo tạc. Đây là trí cường giả dị năng tinh cầu. Tần Phong hiện tại căn cơ. Vẫn là quá yếu. Trách không được gọi là thiên thần vị diện. Nơi này là trí cường giả địa phương. Có lẽ ta trước khi trùng sinh, Hồ Sơn cũng hoàn toàn chính xác đạt được bảo vật như vậy. Từ đó tại cái vị diện này đặt chân. Đây cũng không phải là duy nhất một lần mua bán. Về sau gặp lại đến thăm dò tốt. Tổng sẽ có được chỗ tốt. Đạt tới Tần Phong thực lực này. Cần chính là tích lũy. Mà không phải phất nhanh. Cho nên vì cái gì S đoạn năng lực giả cần nhiều như vậy thuộc hạ. Cũng là bởi vì nắm giữ vị diện nhiều lắm. Thừa dịp còn không hề rời đi. Dị thú cũng không lộn xộn. Lần nữa hấp thu lên năng lượng đến. Chỉ là có Tần Phong cái này thôn phệ cuồng ma. Thuyền lớn rời đi nơi này cũng càng ngày càng xa. Chung quanh năng lượng dần dần thưa dần. Về tới nguyên bản mặt đất tiêu chuẩn. Những người khác nhắm mắt hấp thu. Tần Phong lại là một mực trợn tròn mắt vận hành thôn phệ thuật. Thấy được đây hết thảy quỷ dị tràng cảnh. Cái này thuyền lớn, lại là nối thẳng lòng đất. Từ ban đầu rời đi địa phương, đều là lưu động năng lượng chất lỏng. Sau đó biến thành màu xanh đậm lớp băng. Kỳ thật càng giống là một loại đặc thù thổ nhưỡng. Sau đó lớp băng dần dần trở nên trong suốt. Dần dần nhìn ra đến bên ngoài ánh nắng. Thuyền lớn từ bên trong đi tới. Thế mà dùng thời gian 10 ngày, mặc dù thuyền tốc độ không nhanh, nhưng là tối thiểu 1 giờ 20 cây số không sai biệt lắm. Thật tựa như là một cái tinh cầu đường kính. Tần Phong thấp giọng nói, lúc này Hồ Sơn cũng đã tỉnh táo lại, rời đi lòng đất chất lỏng phạm vi bên trong về sau. Năng lượng liền không có như vậy đầy đủ. Hiện tại nhanh đến đạt mặt đất, Hồ Sơn cũng không có tiếp tục tu luyện. Bởi vì lập tức những này dị thú liền muốn rời khỏi thuyền lớn. Mà lại, còn có thể đối mặt cái khác dị thú vây công. Chờ ngươi về sau, đi học tập hệ thống tri thức, liền sẽ biết càng nhiều chuyện hơn. Lần này thám hiểm, Tần Phong cũng cảm thấy Hồ Sơn thái độ có chút biến hóa. Đương nhiên loại biến hóa này rất bình thường. Bất quá Tần Phong cảm thấy, Hồ Sơn nói lời, là trước khi trùng sinh. Tần Phong cũng chưa có tiếp xúc qua sự tình. Không đợi Tần Phong hỏi rõ ràng. Thuyền lớn đã triệt để xuất hiện ở trên mặt đất. Sau đó bảo vệ bọn hắn lồng ánh sáng biến mất. Tại trên thuyền lớn thậm chí truyền đến một cỗ hát bài xích lực lượng. Đem trên thuyền lớn sinh vật không chút do dự hất tung ra ngoài. Sau đó, thuyền lớn lại hướng phía dưới chạy tới. Mấu chốt nhất là, không có vòng phòng hộ thuyền lớn. Thế mà trong nháy mắt dung nhập sông băng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Kia thâm thúy lòng đất lần nữa phun ra năng lượng đến. Nhưng lại một loại để cho người ta e ngại quỷ dị lực lượng. Năng lượng phong bạo, cái này là năng lượng phong bạo đầu nguồn. Phun ra lực lượng càng là gợi lên thế giới này. Một khe lớn thế mà đang dần dần sát nhập. Trọng yếu nhất chính là năng lượng phong bạo càng ngày càng mạnh. Nơi này lập tức liền muốn bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa tai nạn. Chỉ là lúc này, cái khác dị thú đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Dù sao, Tần Phong là lần này lớn nhất bên thắng. Nhưng là, Tần Phong có quá yếu. Các ngươi còn không sợ chết. Muốn đến khiêu khích ta. Tần Phong ý thức lực phát tán ra. Những này dị thú tự nhiên có thể minh bạch Tần Phong ý tứ. Giống như là dị thú thông qua gầm thét thị uy, Tần Phong ý thức lực lan truyền ra, càng khiến cái này dị thú cảm thấy Tần Phong uy áp. Ngay lúc này, một đôi tuyết hồ đã xoay người sang chỗ khác. Dung nhập phong tiết bên trong. Xuất chạy trước. Đây chính là lúc trước duy nhất học được cao đẳng dị năng thuật hai con tiểu hồ ly. Nhìn xem hai cái này dị thú chạy. Cái khác dị thú cứ việc không cam tâm. Cũng đều đi theo không cam lòng gào thét một tiếng. Quay người rời đi. Phong bạo càng lúc càng lớn. Những này dị thú nhao nhao tán đi về sau. Tần Phong cùng Hồ Sơn cũng không thể ở lâu. Hai người quan sát một lúc sau. Tìm đúng phương hướng cũng đi theo rút lui. Đi tiếp mấy giờ về sau. Tần Phong cùng Hồ Sơn máy truyền tin trên tay. Liền bắt đầu xì xì vang lên. Hồ Sơn dương mắt xem xét. Phát hiện là Nam Cung Trạch Minh cùng Bắc Đường Kiền thông tin. Rất nhanh, hắn liền đánh trở về. Hồ Sơn, người cái lão tiểu tử. Thật đúng là không có việc gì à. Bắc Đường Kiền lập tức hô lên. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Còn thu hoạch to lớn. Hồ Sơn cười tủm tỉm nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bắc Đường Kiền nói. Giống như là Bắc Đường Kiền dạng này người. Hiện tại cũng không có bao nhiêu. Đều là một chút lão bất tử gia hỏa. Là bên trên người cùng một thời đại. Bọn hắn tự nhiên bão đoàn sưởi ấm. Không hy vọng một chút lão hữu xảy ra chuyện. Đúng rồi. Cái kia Tần Phong đâu? Sẽ không có chuyện gì à? Các ngươi nhưng là muốn đề cử hắn đi liên minh loài người. Hồ Sơn nghĩ thầm. Ta xảy ra chuyện hắn cũng không thể xảy ra chuyện. Người ta mới là lần này lớn nhất bên thắng. Không có việc gì. Rất tốt. Đợi lát nữa gặp mặt rồi nói sau. Hỏi thăm một chút. Bởi vì Tần Phong tại cái kia chỗ cửa hang thả ra máy phát tín hiệu. Thứ này cũng thích hợp nhất mênh mông trong bảo tuyết để cho người ta tìm tới tổ chức. Phân rõ phương hướng. Cho nên những người này dứt khoát lấy cái huyệt động kia vì căn cứ. Những ngày này một mực đều ở nơi này săn giết. Cho nên Hồ Sơn quyết định trở về nơi này. Hồ Đại Nhân, ta liền không đi theo. Ta trước đó đến thời điểm, từ một cái khác khe hở tiến vào nơi này. Tốt nhất có thể từ nơi đó ra ngoài. Ta còn có một ít chuyện muốn làm. Tần Phong nói. Hồ Sơn lý giải. Cảm thấy Tần Phong khẳng định là tìm được một cái vết nứt không gian. Lần này tiến đến chỉ là thăm dò một chút. Không nghĩ tới gặp kỳ ngộ. Lần này trở về. Khẳng định là muốn khống chế kia khe hở. Thành vì trong tay mình một cái tài nguyên. Tốt. Bất quá. Sau đó ngươi giúp xong. Ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Cho nên chờ ta ở bên ngoài mấy ngày. Tốt nhất có thể tại Phong Lê Thành chờ một chút. Tần Phong có cảm giác Hồ Sơn tìm chuyện của hắn chính là cùng trước đó có quan hệ. Cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, Tần Phong cùng Hồ Sơn mỗi người đi một ngả. Tần Phong thuận trước đó con đường. Quay trở về trước đó sông băng. Đồng thời tìm được Hạ Thiên Hình nắm giữ cái kia băng động ở trong. Bất chi bất giác, tại cái này băng tiết vị diện đã một đám bê đoạn. Thực sự không có tác dụng gì. Nhưng là mới từ hồn tộc diệt vong chi địa ra Tần Phong. Lấy được đồ tốt, không phải những người này lý giải. Người máy, lập tức liền có thể phát huy được tác dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.